Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, không nghe lời. Biên Thụy quay đầu nhìn thoáng qua, thấy chỉ có mình mặc vào áo tơi, sau lưng trong đội ngũ một nửa đều không có mặc, đặc biệt là Cao Minh Lâu lão gia tử mang đội ngũ. Vừa định quay đầu đi phát hiện Cao Minh Lâu mấy người lúc này cũng mới đem áo mưa cho móc ra mặc. Lên thân, Biên Thụy cũng không có nói nhiều. Hắn dù sao cũng nhắc nhở qua. Có một ít người không ăn chút thua thiệt bọn hắn là sẽ không nghe lời ngươi. Cưỡi tại ngốc nghiêu trên lưng, Biên Thụy dẫn đội ngũ tiếp tục hướng phía trước. Đi chừng 10 đến phút, đỉnh đầu hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền rơi xuống. Tựa như là đỉnh đầu có một chậu nước theo mình chán trên đỉnh đổ xuống. Lúc này tất cả không có phủ thêm áo mưa người lúc này mới phát giác vẻn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa. Mình đã toàn thân ướt đẫm, lại nghĩ đưa tay đi lấy áo tơi phủ thêm tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Khi tất cả người đều phủ thêm áo mưa, nghe Biên Thụy lời nói cảm thấy lúc này thân thể có chút mát mẻ. Những cái kia không có nghe Biên Thụy lời nói. Bị nước mưa làm ướt thân thể người giờ phút này cũng không có cảm thấy ấm áp một điểm. Ngược lại là lộ ra một cỗ toàn tâm ý lạnh, để người nhịn không được dùng mình mấy cái. Lại đi chừng 10 đến phút, Biên Thụy mang theo đại gia đi tới một cái dốc đá phía dưới. Dốc đá ước chừng hơn 10 mét cao thẳng tắp như là một cái kiếm đá. Cách dốc đá hẹn 30 mét địa phương. Nguyên bản chỉ chưa quá mắt cá chân suối nước đã tăng vọt đến bắp chân bụng. Ào ào tiếng nước cách thật xa đều có thể nghe được. Hôm nay ngay ở chỗ này hạ trại, Biên Thụy nói xong thúc giục ngốc nghiêu hướng vách núi chân núi đi. Đến, Lưu Đức Dân giục ngựa đi lên đến Biên Thụy bên người hỏi. Không đi à nha, ngày này còn không có hoàn toàn đêm đen đến đâu. Biên Thụy những này theo trâu trên lưng tuột xuống, nhẹ nhàng vỗ một cái ngốc nghiêu đầu. Hôm nay đi không được, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục đi, liền chuẩn bị ngày mai ít nhất một ngày không thể động đậy. Ngươi quay đầu nhìn xem trong đội ngũ người một nửa toàn thân đều ướt. Hiện tại lúc này trong rừng địch nhân lớn nhất không phải nắng nóng, mà là dạng này hô núi mưa, đến nhanh đi cũng nhanh. Nháy mắt nhiệt độ có thể hạ xuống đến tầm 10 độ. 5-6 phút sau nước mưa thoáng qua một cái nhiệt độ lại đi tới. Cao thấp qua lại dày vò mấy lần. Người bình thường nhịn không được cái này. Nghe ta, chúng ta hôm nay ở đây nghỉ một đêm. Đại gia đem quần áo trên người hơ cho khô. Thư thư phục phục ngủ một giấc đi đi hàn khí so cái gì đều tốt. Lưu Đức Dân suy nghĩ một chút phát giác thời gian của mình còn đủ. Thế là ừ một tiếng biểu thị đồng ý Biên Thụy. Sau đó quay đầu đi phân phó chiến hữu của mình nhóm hạ trại. Biên Thụy mình mang theo lều vải. Rất đơn giản cắm trại lều vải. Có thể ở bên trên 5-6 người. Dựng lên đến đơn giản mà lại dựng tốt. Sau phía trước còn có cái tiểu bồng tử. Biên Thụy bên này vừa đem lều vải dựng tốt. Người ta chiến sĩ bên kia đã bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Đều là tại rừng cây sinh hoạt qua. Mặc dù không mò ra cánh rừng này tính tình. Bất quá đại thể điểm giống nhau vẫn phải có. Mà lại những này chiến sĩ so lão bách tính mạnh hơn nhiều lắm. Doanh địa hết thảy đều lộ vẻ như vậy ngay ngắn rõ ràng. Đem ngốc nghiêu thứ ở trên thân tháo xuống. Biên Thụy tìm được Khương. Sau đó cạo mất Khương ra, sau đó đem Khương cắt thành từng cái phiến mỏng. Bỏ vào thùng nhỏ trong sau đó tăng thêm hẹn 100ml nồng trà lạnh. Cuối cùng đem thùng đỡ đến chiến sĩ cái gì đã phát lên đống lửa bên trên nấu. Tất cả mọi người hiện tại cũng không cần ăn cơm. Uống trước trà lạnh, sau khi uống xong phát đổ mồ hôi. Phát mồ hôi sau 5 phút lại ăn cơm. Biên Thụy đối doanh địa tất cả mọi người lớn tiếng nói. Biên Thụy nói xong cũng mặc kệ người khác có đi hay không làm. Trực tiếp quay đầu về tới trướng bồng của mình bên cạnh. Mặc dù Lưu Đức Dân trong lòng đối với Biên Thụy có chút khinh thường, bất quá vẫn là phân phó đại gia làm theo. Các chiến sĩ có mệnh lệnh, trong doanh địa không phải chiến sĩ coi như không phải quá nghe lời. Có ít người uống, có ít người căn bản cũng không có hứng thú uống. Cút sang một bên. Về tới lều vải bên cạnh, Biên Thụy phát hiện hai thớt không cần mặt mũi ngựa lùn trực tiếp chui vào trướng bồng của mình. Hiện tại chính ghé vào mình trong lều vải phòng ẩm trên đệm. Không thể không nói cái này hai hóa cũng coi là cơ linh. Biết thứ này so phía ngoài mặt đất khô mát nhiều. Hí hí hí hí, hí, hí em gái ngươi, nhanh đi ra cho ta. Không còn ra lão tử bên trên chân đạp. Biên Thụy cũng không muốn cùng cái này hai hóa nói cái gì đạo lý. Thứ mặt dày liền phải dùng điểm bạo lực. Nếu là chỉ khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, vậy ngươi coi như có mài. Biên Thụy uy hiếp là không có tác dụng gì. Thẳng đến Biên Thụy bàn chân lớn tử hô đến trên người bọn chúng. Bọn chúng lúc này mới uể oải theo phòng ẩm trên đệm đi ra. Cũng không có đi xa, cứ như vậy đứng tại trước lều mặt tiểu bồng tử phía dưới. Ý kia liền tương đương với, đã bên trong không thể nằm sấp, vậy chúng ta tại bồng tử phía dưới cũng có thể đi. Không nhìn cái này hai thứ mặt dày, Biên Thụy ánh mắt dừng lại ở ngốc nghiêu trên thân, cảm thấy lập tức chính là một mảnh tường hòa. Nếu là tất cả mọi người có thể giống như ngốc nghiêu thì tốt biết bao. Biên Thụy khen một câu, ngốc nghiu nếu như không phải một con trâu mà là một người. Tuyệt đối là vùi đầu gian khổ làm ra bất kể cá nhân an nguy lão đồng chí. Ngươi nhìn một cái, cõng cơ hồ một ngày đồ vật, tháo xuống đồ vật sau cũng không có cố lấy hưởng thụ. Mà là đàng hoàng đứng tại vật tư bên cạnh, cẩn thận nhai lấy trên cỏ ăn vào trong bụng mỹ vị. Dù sao có hai thớt vô lại ngựa lùn làm vật làm nền. Ngốc nghiêu làm chuyện gì Biên Thụy đều cảm thấy là trung thực trung hậu. Lúc này sắc trời đã bắt đầu đen lại. Cũng không phải là nói mặt trời đã lặn, mà là tại rừng già trong. Ánh nắng cơ hồ không chiếu vào được. Bởi vậy nơi này trời tối thời gian nếu so với phía ngoài sớm hơn một chút. Làm bên ngoài vẫn là lúc chạng vạng tối. Rừng già trong đã là một mảnh đen kịt, thấy mình bên người không có người nào, tất cả mọi người ai cũng bận rộn, thế là Biên Thụy theo không gian ngõ một điểm cỏ ra. Phóng tới ngốc nghiêu bên cạnh một chút, còn lại một chút bỏ vào hai thớt tiểu ngựa lùn bên miệng. Cho chúng nó cũng thêm đồ ăn, mắng thì mắng, nhưng là Biên Thụy không thể để cho cái này hai thớt tiểu cùng ngựa lùn cho chết đói. Huống chi ngựa cái đã có tiểu mã, mặc dù Biên Thụy ghét bỏ cái này hai hóa, nhưng Biên Thụy cũng không phải tâm lý vặn vẹo đến đi tổn thương động vật. Biên Thụy, tới dùng cơm, Cao Minh Lâu đi tới Biên Thụy lều vải bên cạnh. Hô một cuống họng, Biên Thụy đem đầu từ trong lều vải đưa ra ngoài. Ngài tự mình ăn đi, ta bên này mang theo đâu? Nói Biên Thụy đem trong tay mình tự nóng lửa nhỏ nồi lấy ra để Cao Minh Lâu nhìn một chút. Ăn thứ này chỗ nào có thể làm, cũng không có thịt gì còn có nhựa plastic đóng gói đừng ném loạn. Ô nhiễm hoàn cảnh, Cao Minh Lâu nói, Biên Thụy nghe ha ha trực nhạc. Này yên tâm đi, ta tất cả rác rưởi đều sẽ mang đi ra ngoài. Đến là các ngươi phải chú ý một cái. Đúng. Trà lạnh tất cả mọi người uống chưa có. Cao Minh Lâu cười nói. Hay, uống, ngươi còn làm cái bảo bối giống như. Biên Thụy nghiêm mặt nói ra. Hay tốt nhất, nếu có người không uống buổi tối hôm nay lại bị gió lạnh thổi tới. Đem mình ngao thành lại bị cảm vậy coi như không phải chơi vui. Ngươi vẫn là đi hỏi một chút. Lưu Đức Dân bên kia ta yên tâm. Ta nhìn Lưu Đức Dân phân phó. Người bên kia ta có chút lo lắng. Vào rừng già sợ nhất chính là những cái kia lanh chanh. Luôn cảm thấy cái này không có việc gì. Cái kia không quan hệ, Biên Thụy nói. Lão núi khách đều không thích cho người khác làm dẫn đường. Bởi vì chuyện này tại lão núi khách trong mắt hoàn toàn chính là cùng mang hài tử là đồng dạng. Đồng dạng, mặc dù theo vào tới đều là người trưởng thành, nhưng là có lúc người trưởng thành còn không bằng hài tử tự giác đâu. Cao Minh Lâu gật đầu ừ một tiếng, chúng ta sẽ đi cùng đại gia nói một câu. Nghe Cao Minh Lâu giọng nói chuyện, Biên Thụy liền biết người này theo vốn cũng không có hướng trong lòng của mình đi. Thế là cố ý lại dặn dò một câu, ta biết ngươi tiến vào rừng già, nhưng là ngươi phải biết lúc này rừng già cùng ngươi lúc tiến vào không giống. Mà ngươi trước kia vào chỉ là rừng già biên giới, đi cũng là biên giới, chúng ta bây giờ lúc này mới xem như chính thức tiến vào rừng già. Bên trong cùng bên ngoài không giống. Tốt, đợi lát nữa ta thúc giục bọn hắn một cái. Đem cái kia nồi trà lạnh cho uống, Cao Minh Lâu thuận miệng nói. Theo Cao Minh Lâu cái kia nồi trà lạnh không tốt uống. Nếu như chỉ là trà lạnh cái kia đến cũng không phải cái sự tình. Nhưng là bên trong tăng thêm hương sau. Hương vị kia chỉ cần là để lộ nắp nồi tử. Cỗ này cay độc hương vị thẳng hướng trong lỗ mũi đụng. Biên Thụy cũng lười hết lần này đến lần khác nói. Biên Thụy cũng không phải nữ nhân, có thể đem một việc trái lại điều tới nói lên vô số lần. Bất quá bây giờ Biên Thụy rốt cuộc minh bạch vì cái gì lần trước mình cho bọn hắn tìm dẫn đường lão. Phải thêm tiền, nói thực ra gặp gỡ hiện tại mấy cái này lại tán ra hỏa. Biên Thụy đều nghĩ lại thu một phần tiền, dù sao nên thông chi đến, bọn hắn chiếu không làm theo đó là bọn họ sự tình. Dù sao Biên Thụy không có hứng thú đem mình biến thành nhà trẻ lão sư. Hàn huyên hai câu, Cao Minh Lâu hồi chướng bồng của mình đi. Thông chưa thông chi dưới tay hắn người uống trà Biên Thụy không biết. Nhưng Biên Thụy biết đại gia một đêm này đều vô sự. Sáng ngày thứ hai từng cái tinh thần phấn chấn tiếp tục đi đường. Đến trưa thời điểm, lại một lần nữa gặp một lần hô núi mưa. Biên Thụy phát hiện lần này khoác áo tơi người không thiếu một cái. Nhưng là nghỉ ngơi thời điểm tiếp tục uống trà lạnh người cũng chỉ hơn phân nửa. Trừ các chiến sĩ uống hết, Cao Minh Lâu thủ hạ đám người kia lần này chịu uống thì càng ít. Chỉ có tầm 2-3 người uống. Đến xuống buổi trưa hơn 2 giờ thời điểm, Biên Thụy mang theo đội ngũ đến lần này mục đích. Cũng chính là Cao Minh Lâu chuẩn bị xây quan trắc trạm địa phương. Địa thế nơi này tương đối mà nói bằng phẳng, bởi vì đều là tảng đá vì lẽ đó cũng không có cái gì đại thụ che mắt. Ánh mắt đó có thể thấy được thật xa. Trước kia nơi này là cái đốn củi trận, hiện tại đã hoang không sai biệt lắm 20 năm. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút trước kia cái bóng. Biên Thụy bên này đang chuẩn bị dựng chướng bồng đâu. Đột nhiên nghe được bịch một tiếng. Còn không có đợi Biên Thụy quay đầu đâu. Liền nghe được có người kinh hô lên. Ngô Khải Vũ, Ngô Khải Vũ. Bên này thanh âm còn chưa xuống đâu. Đột nhiên lại là một tiếng bịch một tiếng. Lại có một người một đầu cắm đến trên mặt đất. Cao Lão Sư, Cao Lão Sư. Lâm Hà ngã sấp xuống. Phát sốt. Đầu nóng vô cùng, toàn bộ trong doanh địa Cao giáo sư mang cái này một mảnh nháy mắt loạn cả lên. Biên Thụy đi qua xem xét, phát hiện mình không vui nhất ý nhìn thấy sự tình phát sinh. Cao Minh Lâu trong đội ngũ có hai tên gia hỏa sinh bệnh. Phát sốt lợi hại, nhìn hắn hai biểu hiện Biên Thụy liền biết cái này hai hóa căn không có uống mình nấu ra trà. Lạnh canh gừng, nhanh lên. Cho bọn hắn cho ăn chút thuốc, Cao Minh Lâu gấp rút nói. Biên Thụy nói, người thuốc kia không dùng được. Đi, tìm người nấu nước, đốt hương trà cho ta rót. Rót đến bọn hắn đem trong dạ dày đồ vật tất cả đều phun ra. Sau đó cho bọn hắn ăn chút làm. Có người mang phiến mạch không có. Cho hắn ăn nhóm non nửa bát phiến mạch. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.